Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chết. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tà Long hét lớn một tiếng, như là sấm sét, nương theo lấy âm ba bao phủ mà ra, theo trên cánh đồng hoang khẽ quét mà qua, tựa hồ cả thiên không đều chấn động lên. Ngay một khắc này, hắn hình thể lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Đầu tiên là hai cái đùi biến đến càng to lớn hơn, sau đó là xương bả vai vừa dài ra hai cánh tay, tiếp theo là long đuôi, tuy nhiên cũng không có thay đổi đến càng lớn, nhưng vĩ tiêm cuối cùng tử hỏa nhưng dần dần biến mất, giống như là biến thành vô số khiến da thịt chợt nứt tử sắc quang văn, dọc theo long đuôi bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, thậm chí bỏ đầy cả khuôn mặt. Tần Sương nhìn đến âm thầm kinh hãi. Tà Long khí tức đang biến hóa, quá trình bên trong cùng hắn dần dần bành trướng hình thể một dạng, đang không ngừng kéo lên, biến đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Bởi vì Tà Long tu luyện hệ thống cùng Tần Sương tu luyện hệ thống hoàn toàn khác biệt. Tần Sương không biết hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng không thể nghi ngờ so tạo hóa cảnh nhất trọng hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Hưu, Tần Sương bỗng nhiên vọt tới. Tà Long khí tức biến đến càng ngày càng đáng sợ, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng cường. Tần Sương cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Trước phía dưới vì mạnh, tựa như một quả đạn pháo. Tần Sương trong nháy mắt hướng đến Tà Long trước mặt. Đồng thời một chiêu hàng long thập bát trưởng đánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Tà Long cái bụng. Thế nhưng là, tựa như tiểu hài tử đôi bàn tay trắng như phấn đánh về phía đại nhân một dạng, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Hàng long thập bát trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào Tà Long trên bụng, không chút nào đều không có dung chuyển hắn mảy may. Làm sao có thể? Tần Sương mở to hai mắt, quả thực không cách nào tin. Hắn hàng long thập bát trưởng thế nhưng là trên đời này cương mãnh nhất trưởng pháp, chính là thiên cấp hạ phẩm công pháp. Uy lực so với đơn thuần tiên thiên cương khí còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Liền xem như con muỗi ngứa, làm sao cũng sẽ vỗ tay xua đuổi không phải. Nhưng Tà Long không chỉ có lông tóc không thương, hai chân thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Đây là Tần Sương lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Mỗi lần hắn sử xuất hàng long thập bát trưởng, cơ hồ không ai có thể kháng đến xuống tới. Thế mà Tà Long làm được. Tần Sương ngẩng đầu, trông thấy sắc mặt hắn 10 phần âm trầm, tựa như một tôn vô cùng uy nghiêm pho tượng sừng sững ở trước mặt của hắn. Bất quá Tà Long cũng không phải pho tượng. Tại hắn nhất trưởng oanh ra về sau, hắn hình thể bắt đầu ở Tần Sương trước mặt cấp tốc biến cao. To lớn cái bóng bao phủ Tần Sương toàn thân, hình thể so trước đó lớn mạnh mấy vòng, bắp thịt sôi sục, quang văn trải rộng. Nương theo lấy cảm giác áp bách mạnh mẽ, Tần Sương sắc mặt hoảng sợ, báo trước đến không ổn, vội vàng hướng xuống một bước, muốn về sau nhảy ra, kéo ra khoảng cách của hai người. Đúng lúc này, trước mắt nhoáng một cái, có đồ vật gì nhanh hơn hắn chỗ ngồi cuốn tới. Tần Sương về sau bay vọt, thân thể đột nhiên trì trệ, phát hiện Tà Long cái đuôi cuốn lấy eo thân của hắn, để hắn không thể động đậy chút nào. Hắc hắc, người vừa mới công kích thật giống như con muỗi một dạng. Tà Long tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Tần Sương giật mình nhìn đến trước mắt Tà Long nhìn xuống hắn, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhưng biểu lộ lại đều là đắc ý. Tần Sương gì theo bị người như thế từ trên cao nhìn xuống xem thường qua, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa. Bắt ở trên tay xích tiêu kiếm chém về phía quấn hộ thân eo long đuôi. Leng keng, thế mà sắc bén vô cùng xích tiêu kiếm chạm tại bao trùm lấy đen nhánh lân giáp long đuôi phía trên. Lóe ra tia lửa, lại bắn ngược lên một cỗ đại lực, đem kiếm lưỡi đao bỗng nhiên bắn ra. Thì chút thực lực ấy sao? Tà Long cười gằn nói. Không có khả năng, Tần Sương ở trong lòng kêu to. Hắn không có một tia lưu lực. toàn lực bạo phát một kiếm thế mà liền lân giáp đều không có chém tan. Tần Xương không thể tin tưởng loại sự tình này. Hắn tại nội tâm gào thét. Tà Long nhìn đến hắn kinh sợ biểu lộ, trong lòng cảm thấy khoái ý. Tần Xương cho hắn chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn sẽ lộ ra loại này thất kinh biểu hiện. Hắn muốn đùa cợt một chút Tần Xương. Bất quá Tần Xương bắt đầu ra sức giằng co. Bắt hắn lại long đuôi. Ý đồ đem giật ra. Còn thật là khiến người ta không an lòng. Tà Long trên mặt lộ ra mỉm cười. Có như vậy lập tức. Tần Xương cơ hồ thì làm được. Bất quá Tà Long lúc này gia tăng long đuôi lực đạo. Không có ích lợi gì. Tà Long lắc đầu, bỗng nhiên nhất quyền đập tới. Chính đang nỗ lực tránh thoát long đuôi Tần Xương lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị quyền đầu hung hăng đập trúng gương mặt. Cả viên đầu bỗng nhiên ra bên ngoài nghiêng một cái. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tà Long dự định một hơi đem hắn xử lý. Quả đấm của hắn một chút gấp tiếp một chút. Một lát không ngừng. Phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ toàn bộ khuynh tả tại Tần Xương trên thân. Xem đi, đây chính là tính áp đảo lực lượng. Tà Long ánh mắt hưng phấn. Quyền thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Khoái quyền liên kích, nhanh như thiểm điện. Trên cánh đồng hoang nhấc lên từng vòng gợn sóng hình dáng khí lãng. Nương theo lấy bắp thịt biến hình. Cốt cách bạo liệt trầm đục. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt. Tần Xương đã bị đánh không thành hình người. Toàn thân vết máu loang lổ, nội thương càng thêm nghiêm trọng gấp 10 lần. Xương cốt đứt thành từng khúc. Tà Long buông hắn ra. Phịch một tiếng. Tần Xương ngã trên mặt đất. Đã chết rồi sao? Tà Long nheo cặp mắt lại. Hắn cảm giác được Tần Xương khí tức như có như không. Tựa như trong cuồng phong ánh nến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhìn thấy hắn này tấm sắp chết hình dạng, Tà Long ở trong lòng thở dài một hơi. Không thể không nhận, Tần Xương vô cùng lợi hại. Có thể đem hắn bước đến loại trình độ này còn là lần đầu tiên. Tà Long thời khắc này tư thái là hắn mạnh nhất tư thái. Tuy nhiên lại không thể tùy thời đều có thể sử dụng. Hắn bỏ ra trả giá nặng nề đổi lấy thời khắc này mạnh nhất. Nếu như còn không thể đánh bại Tần Xương, Tà Long không dám tưởng tượng loại chuyện này phát sinh. Bất quá khi hắn ngã xuống trong nháy mắt, Tà Long rốt cục có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Loại thương thế này, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng khó có thể phục hồi như cũ. Mà lại Tà Long cũng không định như vậy dừng lại thế công. Hắn đi lên trước, nâng lên một cái tay, dự định bổ khuyết thêm một kích cuối cùng. Chỉ thấy Tà Long khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn tin tưởng một kích này, Tần Xương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đúng lúc này, Tần Xương nhuốm máu ngón tay động gảy một cái. Gia hỏa này còn muốn giãy giụa. Tà Long hai mắt vừa mở, lập tức không chút do dự. Nhất quyền mãnh liệt hướng xuống đánh xuống. Tần Xương loại thương thế này căn bản không có khả năng né tránh. Tà Long nhất quyền trùng điệp oanh đến phía sau lưng của hắn phía trên. Hai dưới thân người khắp nơi dẫn không chịu nổi trước cái này dường như có thể đánh chìm đại lục. Nhất quyền, bỗng nhiên nổ tung, trên cánh đồng hoang, dường như dâng lên một đóa mây hình nấm, mảng lớn bụi bặm ngập trời mà lên. Thực sự, Tà Long rời đi bụi mù phạm vi, yên tĩnh mà nhìn xem Tần Xương nơi táng thân. Đáng tiếc giết chết một vị tương lai tất có thể đứng ở đỉnh phong thiên kiêu. Tà Long cười cười. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, ở sâu trong nội tâm lại vô cùng hưng phấn. Bóp chết thiên tài tuy nhiên khá là đáng tiếc, nhưng nghĩ đến nếu như bọn hắn thuận lợi trưởng thành, tương lai thế tất hội dẫm trên đầu hắn. Cái này khiến Tà Long vạn phần không thể chịu đựng được. Thiên tài hay là chết tốt nhất, đáng tiếc coi như giết hắn, ta cũng như thế không thể rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Tà Long thở dài một hơi. Phong ấn hắn cái vị kia nhưng là chân chính đứng tại đỉnh phong tồn tại. Hắn thi triển phong ấn coi như Tà Long lại mạnh gấp 10 gấp trăm lần cũng không làm gì được. Lắc đầu, xua đuổi trong lòng không nhanh về sau. Tà Long thấy Tần Xương thật lâu không có động tĩnh. Cước bộ hướng phía trước một bước.